Chương 1425, 1425, hỗ trợ, 2. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần này, Vân Diệp thi pháp thời gian tương đối dài. Ninh Hoan Tâm QNZ không nóng nảy, chỉ là lặng lặng mà chờ ở một bên. Không biết qua bao lâu, Vân Diệp rốt cục chậm rãi mở mắt, sắc mặt thật không dễ nhìn. Cố sư muội, thật xin lỗi. Vân Diệp một mặt áy náy nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta không tìm được bằng hữu của ngươi khí tức. Thật có chút kỳ quái, lần trước ta còn có thể cảm ứng được hắn yếu ớt khí tức liền ở phụ cận đây, nhưng là lần này không sao, ta ở chỗ này tìm mấy ngày QNZ một mực không có phát hiện. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, về sau lại ngẩng đầu nhìn Vân Diệp, Vân Sư Huynh có gì cần ta hỗ trợ sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp nhìn nàng vài lần. Nếu như tối nay lục soát không đến người hiểm nghi, sáng mai ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào mê vụ cốc. Mê vụ cốc sự tình, Vân Diệp chỉ là nghe qua nghe đồn, chính hắn cũng không có đi qua mê vụ cốc phụ cận, ngược lại là tình huống như thế nào, Vân Diệp cũng không biết, cho nên không nên để cảnh sát người cùng một chỗ tiến vào. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là chính hắn đi vào trước tìm tòi hư thực, bất quá hắn cố ý gọi lên Ninh Hoan Tâm, tự nhiên là có càng sâu tầng cân nhờ ở cờ huyền môn tứ đại gia tộc nhìn đồng khí liên tri, trên thực tế làm theo ý mình. Cái này Cố Hoan là Cố gia thần bí thiên tài, Vân Diệp liền là muốn thừa cơ hội này, tiếp xúc nhiều cùng giải Cố Hoan, nhất dễ dàng thăm dò ra lai lịch của nàng, còn có tu vi của nàng đến tốt. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm lúc này cố ý dừng lại một chút, lúc này mới hạ thấp thanh âm, kỳ thật, ta hai ngày này đã tiến vào mê vụ cốc, đối với tình huống bên trong có đại khái giải, sáng mai hẳn là có thể giúp được Vân Sư Huynh. Ổ nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp ngược lại là thật bất ngờ. Cố Hoan nàng đã từng tiến vào mê vụ cốc lại ra rồi, không phải nói cái kia mê vụ cốc chỉ có thể vào không thể ra sao, là nghe đồn quá bất hợp lý, vẫn là cái này Cố Hoan tu vi quá cao thâm đâu? Vân Diệp khuôn mặt anh tuấn từ từ ngưng trọng lên, đã cố sư muội biết mê vụ cốc tình huống, vậy thì càng tốt hơn chúng ta cùng một chỗ hợp tác hơn. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, vậy ta đi về trước, Vân Sư Huynh ngươi muốn cùng cảnh sát cùng một chỗ tìm kiếm sao? Không được, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta QNZ muốn nghỉ ngơi. Vân Diệp hôm nay dùng không ít linh lực, mà lại tại 10 dặm núi lớn bên ngoài thời điểm, hắn liền đã không cảm giác được cờ người hiểm nghi khí tức, cho nên cho dù hắn hiện tại ra ngoài QNZ không giúp đỡ được cái gì, bàn về tìm kiếm, cảnh sát tìm kiếm đội vẫn là vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm rời đi gian phòng của mình, Vân Diệp lập tức cả người ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu lặng lặng mà tu luyện. Chậm rãi ánh mắt của hắn đang không ngừng biến hóa, cái này 10 dặm núi lớn linh khí vậy mà như thế sung túc, thật sự là kỳ quái. Lúc này, Ninh Hoan Tâm còn đứng trong hành lang, nàng cũng không có ngay lập tức trở lại gian phòng của mình, mà là đứng tại cửa phòng, nhìn về phía hành lang một phương hướng khác. Nơi đó là Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song Toàn phòng ngủ. Hôm nay đang nghe tiếng còi cảnh sát thời điểm, Ngụy Song Toàn quá phận tỉnh táo, mà Tiếu Đại Muội quá phận bối rối, hai vợ chồng này lại có như thế nào bí mật chứ? Cái này 10 dặm núi lớn, coi là thật sương mù nồng nặc. Ninh Hoan Tâm trầm thấp than thở một câu, lúc này mới mở ra cửa phòng của mình, về đi đến trong phòng. Hôm nay nàng phải thật tốt ngủ một giấc, ngày mai sẽ là thời điểm. Ngày thứ hai, sắc trời vẫn là âm u, Tiếu Đại Trung một đêm say rượu, buổi sáng lúc thức dậy, đầu vẫn là mê man, hắn mơ mơ màng màng đi xuống lầu, theo thói quen mở ra tầng một tiệm cơm đại sảnh đại môn. Về sau, nhìn thấy đầy sân xe cảnh sát, Tiếu Đại Trung đầu lập tức liền thanh tỉnh, một mặt kinh hãi đến cùng xảy ra chuyện gì.